Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Ma Vương Tần Giật. Vân Hoàng dường như ở mảnh này sinh mệnh tuyệt địa chung. Hắn đến cùng muốn làm gì? Là chuẩn bị khai mở một giới khác thông đạo sao? Chúng ta nhanh lên cùng qua đi xem một cái. Không được quản hắn muốn làm cái gì. Chỉ cần ly khai hỗn độn cấm khu, chúng ta cơ duyên liền tới. Đúng vậy a, không có cái này nhất tôn hung thần tranh đoạt bảo vật, chúng ta quả thật có rất lớn cơ hội cướp đoạt tạo hóa. Không cần bận tâm nhiều như vậy. Vô số tu sĩ nhảy vào sâu chỗ, muốn tìm tòi kết quả. Cái này sự tình liền bốn đại tộc quần cường giả đều kinh động. Bọn họ hoài nghi Vân Hoàng muốn thoát đi, dù sao bên trong tộc Thiên Kiêu tựu muốn giá lâm, đến lúc đó Vân Hoàng coi như sở hữu ba đầu sáu tay cũng sẽ bị chém giết. Mặc dù có suy đoán, nhưng bốn đại tộc quần cường giả cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn độn cấm khu chỉ bất quá khai mở một góc băng sơn. Vân Hoàng tất nhiên còn có thể lại xuất hiện. Bọn họ chỉ cần cắm sào chờ nước là đủ. Một mảnh kia sinh mệnh tuyệt địa trung tích chứa cảnh tượng rất đáng sợ. Vân Hoàng đã triệt để đem hai giới thông đạo mở ra. Hắn không có dừng, vọt vào đi, Mặc Khinh Tiếu cùng Luyện Nghê Thường đi theo hắn ly khai. Còn cái khác mấy người, Vân Hoàng không có ý định làm cho các nàng từng theo hầu đi. Phạt Tiên Tông Tông chủ mơ ước Lam Vũ Hinh trên người tạo hóa, làm cho Diễm Vô Song các nàng lưu lại, gặp phải thời điểm nguy hiểm, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Hơn nữa, lần này đi trước khổ giới, cũng không thích hợp mang người quá nhiều đi. Chạy tới tu sĩ thấy Vân Hoàng đám người đã trải qua rời đi, tâm lý đều vui nở hoa. Hận không thể hiện tại đi mua pháo tới chúc mừng một cái. Cái này hung thần rốt cục không được tai họa bọn họ. Có thể an tâm cướp đoạt tạo hóa. Ba người từ trên trời cao ngã xuống. Vừa vặn đập ở nhất chỗ trong rừng trúc. Nơi đây tất cả đều là cánh tay to lớn cây trúc. Ngẫu nhiên có thể thấy một ít cao vút trong mây ngọn núi. Trong rừng trúc có một ít chòi nghỉ mát. Còn có một cái khúc chiết quanh co đường nhỏ, dùng tấm đá xanh chăn đệm mà thành, hình như là đường xuống núi. Mặc Khinh Tiếu tò mò đánh giá cái này địa phương xa lạ. Nàng có thể cảm giác được nơi này linh khí cực kỳ tràn đầy. Hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thông thấu. Công tử, chúng ta tiếp làm sao? Nơi đây hoang sơn dã lĩnh, cũng không biết gì chỗ có nghỉ tạm địa phương. Trong khoảng thời gian này mệt chết nàng, một mực hỗn độn trong cấm khu bôn ba, cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Hạ sơn, Vân Hoàng đạp trên tấm đá xanh chăn đệm mà thành đường, hướng sơn hạ hàng đi. Mới lên ánh nắng tươi sáng, ấm áp, mảnh này rừng trúc cũng không phải là rất rộng lớn. Vừa xong sơn xuống, đã nhìn thấy không xa chỗ có một tòa thành trì, tường thành cao tới trăm trượng, phía trên có tu vi cực mạnh tu sĩ trông coi, giữ cửa là hai vị nhục thân hoành luyện người, tứ chi phát triển, thân thể hùng tráng, một đôi mắt trung lóe lên kiên định thần sắc, giống như tuyệt đại thần minh. Khổ giới quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn liền cửa thành đều là tuyệt đỉnh tu sĩ. Mặc Khinh Tiếu kinh ngạc, cái chỗ này cùng theo như đồn đãi giống nhau, thiên kiêu khắp nơi. Bọn họ tới đến phụ cận lúc, một người thủ vệ mở miệng nói, gần nhất giang hồ dung chuyển bất an, muốn vào thành người, giao ra hai khối linh thạch cực phẩm. Vân Hoàng xuất ra sáu khối linh thạch cho thủ vệ, liền dẫn hai người tiến nhập thành trung. Hai bên đường phố xếp đặt rất nhiều hàng vỉa hè, phi thường náo nhiệt, người bán hàng rong đang không ngừng hét quát, hy vọng có thể có một ít sinh ý. Theo đường phố đi hơn 50 mét, liền tế thân tiến nhập nhất ra ngũ hồ tứ hải trong khách sạn. khách sạn này sinh ý rất hỏa bạo, ồn ào náo động không gì sánh được. Còn rất nhiều người đang nghị luận chuyện phát sinh gần đây. Tìm được một cái địa phương trống trải ngồi xuống, điểm một ít rượu và thức ăn về sau, liền nghe những thứ này người nói chuyện với nhau. Này, các ngươi nghe nói ấy ư? Kinh thần cung cung chủ liên hợp võ lâm minh người, đem dục ma quật rất nhiều cứ điểm đều cho bưng. Lúc này đây dục ma quật tổn thất thảm trọng. Dục ma quật cái vị kia sợ là muốn gây sự tình. Thôi đi, dục ma quật có thể giày vò bắt đầu bao nhiêu sóng gió. Bây giờ võ lâm minh minh chủ hầu như thống ngự Bắc Hoang. Vô số danh môn tông giáo đều nghe nàng hiệu lệnh. Ma vương tu vi tuy là rất mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Đúng vậy a, ma vương bây giờ là chúng bạn xa lánh. Những thứ kia quy thuận với thế lực của hắn đều đã phản loạn. Xem ở tư thế, võ lâm minh rất nhanh thì có thể thống nhất Bắc Hoang. Ta chỗ này vừa lấy được một tin tức, nghe đồn ma vương cùng võ lâm minh minh chủ có quan hệ, không biết là thật hay giả. Chắc là giả đi. Nếu là thật như đồn đãi nói như vậy, minh chủ cũng sẽ không chỗ chỗ nhằm vào ma vương. Mọi người nói chuyện với nhau thời khác, Mạc Khinh Tiếu dò hỏi: "Công tử, xem ra Bắc Hoang rất nhanh thì có thể bình tĩnh. Người vị bằng hữu kia ở gì chỗ? Có muốn hay không đi tìm võ lâm minh chủ, làm cho nàng hỗ trợ tìm hiểu tin tức?" "Không cần," Vân Hoàng cười nói, "tiếp qua ba phần chung, hắn sẽ xuất hiện." "A," Mạc Khinh Tiếu cùng Luyện Nghê Thường đều có chút mê hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Công tử thần cơ diệu toán, các nàng sẽ thấy nhiều chờ ba phần chung. Ầm ầm, ba phần chung về sau, thiên khung biến sắc, tảng lớn mây đen hướng bên này vượt trên đến, tia sáng hôn ám không gì sánh được. Có một cổ cực kỳ hùng hậu ma uy xuất hiện, vạn dặm lãnh thổ đều ở đây sợ run, toàn bộ trong thành trì sinh linh đều kinh sợ, dồn dập hướng ra phía ngoài hàng đi. Lôi đình xuyên toa, ma uy cái thế, một đạo nhân khuôn mặt xuất hiện ở giữa trời cao, giận dữ hét: "Kinh thần cung vương bát đản, ba ngày sau ta muốn huyết tẩy ngươi cả nhà." Vừa dứt lời, vây xem tu sĩ đều ở đây cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Tốc độ bọn họ đem tin tức này truyền đi, dục ma quật ma vương xuất thế, tuyên bố muốn huyết tẩy kinh thần cung. Cái này sự tình trong nháy mắt kinh động sừng sững ở Bắc Hoang vô số tông giáo cường giả. Một đạo người xuyên hắc sắc áo quần cứng cáp bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tuổi của hắn không được lớn, thoạt nhìn mới 17 tuổi, mi thanh mục tú, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, làm cho nhất chủng liều lĩnh cảm giác. "Chuyện này, thấy này người," Mạc Khinh Tiếu bĩu môi nói, "công tử, đây chính là ngươi cái kia vị huynh đệ ấy ư? Ta xem như là minh bạch các ngươi vì sao có thể thành sinh tử chi giao. Hoàn toàn chính là nhất chủng người, đều lớn lối như vậy ương ngạnh." Vân Hoàng cười không nói, "Tần Dật là dạng gì tính cách, hắn nhất tinh tường, như này giải khai một người nam nhân, liền chính hắn đều cảm thấy rất mặt đỏ." Tần Dật bước đi đến, thấy một đạo bóng người quen thuộc lúc, trong nháy mắt xông ra, tốc độ cực nhanh làm cho người chắt lưỡi. "Ha ha ha, là ngươi người này, ta mới vừa rồi còn lấy vì nhìn lầm." Tần Dật đưa hắn ôm chặt lấy, cười như điên nói, "nhiều năm như vậy không được thấy, ngươi dáng dấp càng ngày càng cường tráng, không biết lực bền bỉ như thế nào." Vân Hoàng cũng ôm lấy hắn, không coi ai ra gì dáng vẻ, hoàn toàn không có đem những thứ kia vây xem tu sĩ coi ra gì. Lực bền bỉ, Mạc Khinh Tiếu cùng Luyện Nghê Thường khóe miệng co giật, là hai người bọn họ quá tà ác ấy ư? Làm sao cảm giác ba chữ này hơi dọa người đây? Hai cái đại nam nhân nếu so với lực bền bỉ, ông trời của ta a, quá dơ, người nhàn rỗi không có việc làm a. chạy tới nơi này làm gì? Tần Dật buông tay ra dò hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.